Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, cô không nên ở sau lưng tôi lén lút sinh con của chúng ta. Cô không có tư cách lừa gạt tôi. Hà Tuyết đột nhiên cất tiếng cười to, nước mắt từng dòng chảy xuống. Nhớ đến Hàn Văn Kiệt từng cho cô ấm áp trong cuộc đời. Nhớ đến Hàn Văn Kiệt cùng cô trải qua thời kỳ đau khổ nhất trong cuộc đời. Nhớ đến lúc hắn đưa mình đi qua mua sữa bột. Hàn Văn Kiệt đút cho cô ăn quýt. Nhớ đến lúc cô ở bệnh viện, nghe lời ra tiếng vào, bao gồm cả những thứ như hồ ly tinh, tiện nhân, dơ giấy bẩn thỉu. Đột nhiên cô cất tiếng cười to, trong lòng dâng lên buồn bã, không nói hết đau khổ. Tôi thương lượng với anh á, và lúc đó tôi không biết phải thương lượng với ai. Thương lượng tại sao không cần đứa nhỏ này, thương lượng tại sao giữ lại đứa nhỏ này à? Tôi chỉ biết, lúc tôi té ngựa, tôi bị vây khốn dưới núi tuyết, tôi được cứu thoát. Anh đã buộc tôi rời khỏi hai người em trai của anh. Anh bảo tôi cút thật xa. Tôi mang thai, dẫn theo em trai tôi rời khỏi. Một mình tìm nơi nương tựa ở nơi xa lạ, bắt đầu lần nữa. Chưa phải sau khi tôi sinh đứa bé, hai lần tôi trải qua quỷ môn quan. Dù yếu gọi điện thoại cho anh, nhưng một lần nữa bị lời nói vô tình của anh quất vào lòng tôi tan nát. Tất cả mọi thứ một mình tôi chấp nhận đau khổ, ngay cả một nụ cười của mình tôi cũng cảm thấy quá xa xỉ. 6 năm qua, hôm nay anh nói tôi không có tư cách à? Hai tay Hạ Tuyết chống lên rào chắn, nhìn mặt biển gào thét, vẻ mặt lạnh lùng, tức giận rơi lệ. Nếu tôi không có tư cách, làm sao tôi có thể sống sót? Nếu ông trời để cho tôi sống đến bây giờ, bất luận là ai cũng không có tư cách đánh giá cuộc sống của tôi. Hà Văn Hạo giống như con báo nhỏ, hai mắt tràn đầy sát khí, nắm chặt tay Hạ Tuyết. Cô đừng ở trước mặt tôi bàn luận tư cách, tôi mặc kệ cô có bao nhiêu lý do thê thảm, cô không thể sinh con của tôi. Cô một mình sinh nó là cô có tội. Hạ Tuyết tức giận hất tay hắn, nhìn hắn hét to. Tôi có tội gì chứ, tôi chỉ không muốn bóp chết một sinh mệnh nhỏ bé. Huống chi tôi tự nguyện mang thai nó à? Hà Văn Hạo tức giận gầm nhẹ. Đây cũng không phải là tôi tự nguyện, nhưng cô không có quyền dưới tình huống tôi không biết gì mà sinh con của tôi. Trên người của nó chạy một nửa dòng máu của tôi. Cô làm như vậy để cho tôi trở tay không kịp, vậy là không tôn trọng tôi. Còn anh tôn trọng tôi đấy à? Hạ Tuyết kích động nhìn hắn hét lên. Em trai của anh thích tôi thì có quan hệ gì với tôi? Lúc anh muốn mạnh mẽ hôn tôi có liên can gì tới tôi? Anh dựa vào đâu muốn đuổi tôi đi? Bây giờ tôi giữ lại con của mình, tôi làm sai à? Tôi tôn trọng sinh mệnh, tôi làm sai sao? Anh có thể không xem nó là con anh hoàn toàn có thể xem thường nó. Tôi có thể xem thường nó ư? Hà Văn Hạo nắm tay cô, siết chặt trong tay của mình, tức giận đến nỗi gân xanh nổi lên, hắn căm giận. Tôi hận không thể đoạn tuyệt tất cả quan hệ với cô. Cô lại muốn sinh đứa nhỏ này, trói chặt cuộc đời tôi và cô. Cô trêu chọc Văn Vũ chưa đủ, còn trêu chọc tôi à? Hạ Tuyết nghe như thế, đau khổ rơi lệ. Tay cô bị hắn kéo sắp gãy lìa. Anh buông tay, tôi không muốn nói chuyện với anh, buông tay. Ở trong cuộc đời tôi, anh là một ác ma đáng sợ. Anh tàn nhẫn đến nỗi khiến cho tôi muốn chừa con mình một cơ hội nhớ nhung không có. Anh buông tay, tôi đau quá. Hà Văn Hạo tiếp tục vô tình gầm thét. Tất cả mọi chuyện do cô tự tìm. Cô dám lấy sinh mệnh nhỏ bé này gây chuyện với tôi. Hiện tại tôi hận không thể đem cô băm vằm, đem lóc cô từng miếng thịt. Cô là người phụ nữ đáng ghét, phụ nữ đáng sợ. Sao dám sinh con của tôi, dám sinh đứa bé của họ Hàn tôi? Hạ Tuyết cố sức xoay tay đã bầm đen của mình, rồi lại hét lên. Nó không phải con của anh, nó là con của tôi. Anh không có tư cách làm cha nó. Cha của nó chết rồi. Hà Văn Hạo vừa nghe lời này, vẻ mặt lạnh lùng vung tay một cái, quăng cả người cô ngã lên rào chắn. Hạ Tuyết cắn răng dựa vào rào chắn bên cạnh, khóe môi rỉ máu, vẻ mặt tức giận quay đầu nhìn Hàn Văn Hạo không sợ hãi chút nào, đi tới trước mặt hắn, nước mắt run rẩy. Tôi nói cho anh biết, cuộc sống rất không dễ dàng. Tôi đã sống thì không cho phép bất cứ ai phá hoại hạnh phúc của tôi và con gái. Tôi mặc kệ anh là ai, nếu anh dám làm tổn thương tôi lần nữa, đụng đến con gái tôi một chút, tôi không tiếc bất cứ giá nào liều mạng với anh. Hà Văn Hạo nhìn chòng chọc cô cười lạnh. Cô không tiếc bằng mọi giá liều mạng với tôi? Cô có cái gì để liều mạng với tôi? Ví dụ đi câu dẫn em trai của tôi à? Vẻ mặt Hà Tuyết lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Hà Văn Hạo cắn chặt răng nhìn cô. Cô ném khăn tay của tôi. Trên góc khăn có hoa văn màu xanh nhạt, chỉ có 3 người đàn ông của Hàn gia mới có. Cô lại có thể độc ác như vậy, dám câu dẫn em trai tôi đã có vị hôn thê. Suy nghĩ không đơn giản chút nào. Hắn và Mộng Hàm rất hạnh phúc, cô biết không? Tại sao cô chạm đến hắn? Cô trêu chọc Văn Vũ chưa đủ, cô dám giấu hắn trong lòng của cô 6 năm. Hà Tuyết tức giận nhìn hắn. Tự quyến rũ hắn à? Thậm chí ngay cả đến gần tôi không dám. Cảm kích để trong lòng, không dám chạm đến tình cảm này. Tôi không muốn quấy rầy cuộc sống của hắn, tôi càng không muốn phá hoại tình yêu của hắn. Cô yêu hắn là một cái tội. Hà Văn Hạo vươn bàn tay to nắm chặt cằm cô, giống như dùng hết sức lực muốn cắt đứt mạch máu của cô. Cô có tư cách gì thích hắn? Cô làm cho em trai thứ hai của tôi yêu cô. Cô yêu em trai thứ ba của tôi. Cô lại sinh con của tôi. Khó trách cô không chết được, bởi vì bất cứ lúc nào cũng có người bảo vệ tốt cho cô. Mặc kệ cô gặp chuyện gì, cô cũng có thể lui lại mà theo đuổi việc khác. ngã trong lòng bất cứ người đàn ông nào. Nếu cô thực sự thánh thiện như vậy, cô không nên trở về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net